Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiệu Hoa ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó liền kéo cô ngồi xuống, chậm rãi nói, đại đội chúng ta có 3 tiểu đội. Đội 1 là ít người nhất, nhưng cũng chính là tiểu đội mà gần Lâm gia của chúng ta nhất. Đại đội thứ hai có số người cũng khá đông, nhưng người của Đồng gia là có quyền có tiếng nói nhất. Đại đội 3 là có nhân số nhiều nhất, xưa nay vẫn luôn nhận được ưu thế trong việc phân chia lương thực. Triệu Uyển Thanh lẳng lặng nghe anh nói, cũng không hề cảm thấy bất thường chỗ nào. Nhiều người hơn đương nhiên công điểm cũng nhiều hơn, lương thực được chia cũng càng nhiều. Như vậy không đúng sao? Triệu Uyển Thanh hỏi. Ngón tay Lâm Thiệu Hoa nhẹ gõ lên mặt bàn dưới ánh đèn mờ ảo. Đôi mắt tuấn tú khẽ nhíu lại. Nếu anh nói, có người ỷ vào nhiều người nhiều ưu thế, muốn bọn họ được chia nhiều lương thực hơn bình thường, em có tin không? Lời anh nói như là đem một giọt nước cho vào chảo dầu vậy. Lập tức khiến Triệu Uyển Thanh giật mình. Sao lại như vậy? Xưa nay đều dựa theo công điểm để chia, làm sao có thể nhiều hơn? Triệu Uyển Thanh nói, nhưng càng đến cuối giọng nói lại càng nhỏ đi. Hai người vừa lúc đối diện với nhau, chăm miệng một lời cùng nói. Trừ phi có người động chân động tay, nếu có người động tay động chân đến công điểm thì đương nhiên lượng lương thực của bọn họ sẽ nhiều hơn. Nhưng sao bọn họ dám làm như vậy? Triệu Uyển Thanh thật sự khó có thể tin được. Vậy mà lại có người dám đi bóp méo công điểm sao? Không cần sửa nhiều, chỉ cần một thay đổi nhỏ thì quanh năm suốt tháng nó sẽ tích lũy dần lên. Những gì Lâm Thiệu Hoa suy đoán cũng đã được nghiệm chứng vào buổi tối ngày hôm sau. Ban ngày anh vẫn đến đội quyết toán như cũ, chỉ là rời đi vào lúc chập tối, lúc mà đã lấy được hết sổ sách mang về. Thật ra sổ sách cũng không phải dễ dàng lấy được như vậy. Nhưng, mọi việc luôn có ngoài ý muốn. Đội 2 bởi vì có đại đội trưởng Đồng Phong Niên làm trụ cột, nên bọn họ chắc chắn là sẽ không ai dám lừa gạt họ. Vậy nên sổ sách của đội 2 đều là để đó, thỉnh thoảng mới kiểm lại. Mà ở đội 3, kế toán của đội 3 là con trai của đội trưởng, là chủ nghĩa. Là chủ nghĩa nổi tiếng là người ham ăn biếng làm, sao có thể trông cậy vào hắn cẩn thận ngồi tính sổ sách được? Vì thế, người cần cù chăm chỉ tính sổ cũng chỉ có Lâm Thiệu Hoa. Cũng bởi vì nguyên nhân này nên việc anh đem sổ sách về cũng đương nhiên là chuyện thần không biết quỷ không hay. Hai vợ chồng thức suốt đêm để xem sổ sách, rốt cuộc đã phát hiện ra điều bất thường. Triệu Uyển Thanh tự mở sổ sách ra, cô liền có cảm giác không được ổn. Từ trước đến nay các con số được ghi trong sổ đều phải viết hoa, để ngừa có người bóp méo. Nhưng đại đội thôn Thủy Chuân sao lại để sổ sách viết bằng những con số thường như vậy? Đây không phải là chờ người khác đến thay đổi hay sao? Quả nhiên, Triệu Uyển Thanh đã phát hiện ra dấu hiệu khác thường sau khi lật được hai cuốn. Thiệu Hoa, anh nhìn xem 3 cuốn sách này hình như dùng thêm một loại bút khác phải không? Lâm Thiệu Hoa nhìn tên của cuốn sổ sổ ghi chép công việc của thôn Thủy Chuân. Đây là sổ đặc biệt chuyên dùng ghi công điểm. Hình như số 3 kia màu sắc đậm hơn hai hàng trên một chút. Màu nhạt hơn hiển nhiên là lúc làm công thì được ghi vào. Còn màu đậm hơn kia hẳn là thêm vào sau, cho nên màu sắc của người viết sau sẽ đậm hơn một chút. Bọn họ lại thay phiên nhau xem, rất nhanh đã tìm được vài số 3. Như vậy, sau khi đem công điểm đã được thay đổi tập hợp lại thì hai người liền phát hiện đó đều là điểm của đội 3. Người cắt cỏ heo của đội 3 nhận được 3 công điểm, còn những đội khác phần lớn đều là 2 công điểm, thỉnh thoảng mới có mấy người được 3 công. Tra ra được chuyện này thì coi như cũng đã rõ ràng. Cách chương.